chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thương tổn nàng ta thì san bằng thiên đường. Lâm Thi Nghiên đang muốn hỏi Vương Đại Đông đang làm gì. Đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông trước người nữ nhân, cùng hai người có chút vi diệu tư thế, đôi mắt đẹp nhất thời trừng đến cùng nhị đồng giống như. Vương Đại Đông, ngươi tên cầm thú này. Nữ lão tổng tiếng thét chói tai kém chút không có đem nhà kho cho chấn đổ. Khi thấy Lâm Thi Nghiên thời điểm, Vương Đại Đông lăng khoảng chừng một phút đồng hồ, sau đó mới một mặt cười khổ nói, lão bà, làm cho ta giải thích một chút sao? Giải thích, tốt, vậy ngươi ngược lại là giải thích cho ta giải thích. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, tình huống bây giờ còn thật không tốt giải thích, mà lại người đều là nhìn cảm giác động vật. Có lúc, bọn họ chỉ tin tưởng mình ánh mắt nhìn đến, coi như ngươi giải thích, bọn họ cũng chưa chắc hội nghe. Vương Đại Đông muốn giải thích, có thể nhưng căn bản không biết nên giải thích thế nào. Vương Đại Đông, ngươi không phải rất có thể biên sao? Ngươi ngược lại là biên ra cái lý do đến a? Lâm Thi Nghiên trong lòng dị thường phẫn nộ, trong lòng đối Vương Đại Đông thất vọng cực độ, vốn là tại kinh lịch dân chính cuộc đấu súng sự kiện về sau. Lâm Thi Nghiên đối Vương Đại Đông ấn tượng liền hơi hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nàng còn từng nghĩ tới, chỉ cần Vương Đại Đông thật đối nàng tốt, như vậy thì tính toán Vương Đại Đông không cách nào làm chống lên Thi Nghiên tập đoàn nửa bầu trời. Nam nhân, nàng cũng sẽ từ từ thử nghiệm cùng với Vương Đại Đông. Nếu không chính nàng khổ điểm mệt mỏi chút, dù sao nhiều năm như vậy đều tới, cho nên nàng mới sẽ để ý Vương Đại Đông cảm thụ, mới có thể muốn biết Vương Đại Đông đang làm gì. Nhưng mà, giờ khắc này, nàng tâm triệt để nát, đối Vương Đại Đại Na duy nhất một tia ý nghĩ đều đã sụp đổ. Vương Đại Đông tự nhiên cũng nhìn đến Lâm Thi Nghiên cái kia thất vọng biểu lộ. Trong lòng một trận đắng chát, lão thiên thật đúng là ưa thích nói đùa. Mỗi lần cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ hơi có chỗ làm dịu thời điểm, chính là sẽ ra dạng này yêu thiêu thân. Đúng vào lúc này, nữ thiên sứ thừa dịp Vương Đại Đông ngây người trong nháy mắt, đột nhiên tránh thoát Vương Đại Đông trói buộc, một chân đá vào Vương Đại Đông ở ngực, đạt tới nhân thể cực hạn lực lượng thật đáng sợ. Nữ thiên sứ lực lượng vốn là vượt qua một tấn, một cước này lực lượng càng là khoảng chừng 7-8 tấn. Vương Đại Đông trong nháy mắt bị đá bay, bay thẳng đến ra mười mấy mét, thân thể mới hung hăng đụng ở trên vách tường, xi măng làm vách tường, trực tiếp bị đụng lõm đi vào. Xi măng mảnh giống như là trời mưa một dạng rì rào rơi xuống. Nhanh, chạy mau. Vương Đại Đông không lo được chính mình thương thế, đối với Lâm Thi Nghiên quát. Lâm Thi Nghiên đã sớm bị nhìn thấy trước mắt tình cảnh cho làm dọa sợ, chỗ nào còn nhớ được chạy trốn. Nữ thiên sứ đá bay Vương Đại Đông cũng không tiếp tục tiến công, mà chính là quay đầu nhìn về phía ở vào chấn kinh trạng thái Lâm Thi Nghiên. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng tà tà ý cười. Đã Vương Đại Đông để cho nàng mất đi thánh thủy, như vậy nàng liền để Vương Đại Đông mất đi hắn lớn nhất trọng yếu đồ vật. Vừa mới hắn bảo nàng cái gì tới? Lão bà, rất tốt. Christina đột nhiên hóa thành một vòng u quang, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Lâm Thi Nghiên bên cạnh. Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Lúc này hắn cùng Lâm Thi Nghiên cách xa nhau trọn vẹn mười mấy mét. Coi như hắn có ngày đại bản sự cũng tuyệt không có khả năng cứu Lâm Thi Nghiên. Trong lòng hối hận cực, sớm biết liền trực tiếp đem nữ thiên sứ xử lý. Thế nhưng là, lúc này, nói cái gì đều muộn. Vương Đại Đông căn bản không có ngờ tới, cho tới bây giờ đều không có để hắn vào trong mắt nữ tổng giám đốc, vậy mà lại sờ soạng đến khu xưởng tìm hắn. Lâm Thi Nghiên bị nữ thiên sứ một tay bóp lấy cổ giơ lên, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập hoảng sợ, giày cao gót rơi trên mặt đất, chật vật lúc, tại một tên thiên sứ cấp sát thủ trước mặt, Lâm Thi Nghiên thì cùng một cái con cừu non không có gì khác nhau. Nếu như ngươi dám làm tổn thương nàng, ta thì san bằng thiên đường. Vương Đại Đông biểu lộ đột nhiên biến đến vô cùng bình tĩnh. Từ tốn nói, đối với thiên đường, Vương Đại Đông cũng không có quá nhiều ác cảm. Dù sao thiên đường tuy nhiên cũng là sát thủ tổ chức, nhưng lại so Minh Hà dư luận phải tốt hơn nhiều. Bởi vì là thiên đường sát thủ tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi từ trước tới giờ không thương tới vô tội. Cho nên Vương Đại Đông chưa từng có động đậy muốn tiêu diệt thiên đường thẩm phán ý nghĩ. Nhưng nếu như Christina thật giết Lâm Thi Nghiên, như vậy thì coi như hắn đã rời đi địa ngục, hắn cũng nhất định muốn diệt đi thiên đường thẩm phán. Giờ khắc này, Vương Đại Đông trên thân khí tức biến, không còn là như vậy lười biếng, càng không có chút nào đồi phế, cả người tựa như là một thanh tức đem ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tản ra rét lạnh khí tức, mà hắn trong ánh mắt, vậy mà nhìn không đến bất luận cái gì cảm tình. Bị dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm, Christina vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, nắm Lâm Thi Nghiên tay vậy mà hơi có chút phát run. Trên trán hơi hơi xuất mồ hôi hột, người rốt cuộc là ai? Christina xanh biếc trong con người tràn ngập chấn kinh. Cái này người tuyệt đối không phải là một cái phổ thông thông bảo an. Nhớ lại phát sinh ngày hôm qua sự tình, Christina càng phát ra cảm giác không thích hợp. Một cái bảo an, nhìn đến dạng này nàng vậy mà cũng không có quá giật mình. Mà lại, hắn vậy mà bảo nàng thiên sứ tỷ tỷ. Hắn đã sớm biết nàng là thiên sứ, mà lại hắn chẳng những biết nàng là thiên sứ, còn biết nàng là thiên đường thẩm phán người. Còn có cái kia quỷ dị khó lường châm cứu cũng để cho Christina khiếp sợ không thôi. Lấy nàng thương thế, liền xem như đi chính quy bệnh viện, không có 10 ngày nửa tháng cũng tuyệt đối không có khả năng tốt. Có thể chỉ là một đêm thời gian, vậy mà để cho nàng thương thế khá lắm 7-8 phần. Loại y thuật này, liền xem như nước Mỹ tiên tiến nhất chữa bệnh đoàn đội cũng căn bản không thể nào làm được. Còn có Minh Hà vị kia đọa lạc thiên sứ, tại không có cầm tới thánh thủy trước đó là không thể nào rời đi. Duy nhất khả năng chính là, cái kia đáng sợ đọa lạc thiên sứ, bị trước mắt cái này bảo an cho đánh bại. Cái này không chút nào thu hút tiểu bảo an, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn đến cùng là ai? Muốn là trước kia, Christina nghe được có người nói muốn san bằng thiên đường thẩm phán thời điểm nhất định sẽ cười ha. Hả, nhưng lúc này nàng nhưng căn bản không cười nổi âm thanh. Bởi vì cái kia bình tĩnh lời nói, tựa hồ có một cỗ đáng sợ ma lực, để cho nàng vậy mà đều cảm giác được một tia run rẩy. Trên cái thế giới này thực sự có người có thể diệt đi thiên đường thẩm phán sao? Có lẽ đã từng vị kia có thể làm đến đi. Christina mấy lần muốn bóp gãy Lâm Thi Nghiên cổ, nhưng lại không thể hạ thủ được. Bởi vì nàng sợ hãi, nếu như nàng thật làm như thế, trước mắt cái kia phổ thông lại phổ thông bất quá nam nhân, thực sẽ diệt thiên đường thẩm phán. Christina 8 tuổi thời điểm liền bị thu nạp vào thiên đường. Đối với nàng tới nói, chỗ đó không chỉ là một cái máu lạnh vô tình sát thủ tổ chức, càng là nàng, nhà, Christina trong mắt thần sắc mấy lần biến hóa, cuối cùng khẽ cắn môi, cánh tay vung lên, đem Lâm Thi Nghiên ném về Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp được Lâm Thi Nghiên, thân thể quái dị vặn vẹo vài cái, chính là tan mất trùng kích lực, lại nhìn về phía nữ thiên sứ. Phát hiện nữ thiên sứ đã biến mất trong tầm mắt, xem xét một chút Lâm Thi Nghiên tình huống. Phát hiện Lâm Thi Nghiên chỉ là ngất đi, Vương Đại Đông lúc này mới trùng điệp thở phào. Nguy hiểm thật, kém chút bi kịch tái diễn. Lúc này Lâm Thi Nghiên giống như là ngủ một dạng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo thống khổ thần sắc. Khóe mắt còn mang theo nước mắt, từ nay về sau, ta sẽ không lại để ngươi bị một tia thương tổn. Nếu có người dám làm tổn thương ngươi, cho dù là thiên đường Minh Hà, thậm chí là trong truyền thuyết kia tồn tại, ta như cũ diệt chi. Vương Đại Đông mặt bên trên tán phát lấy dày đặc hàn khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.